Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện tối ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Minh Hoàng nhé. Ngày hôm nay Minh Hoàng gửi đến cho chúng ta một câu chuyện có tựa đề Cái chết của báo thủ. Quý khán thính giả nhớ ủng hộ cho các tác giả của chúng ta nhé. Đường liên kết của các tác giả thì có gắn ở trong phần mô tả video. Và trong quá trình nghe truyện, quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để ủng hộ cho Thi nhé. Chúng ta nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những video mới mà Thi update mỗi ngày. Và đừng quên nhấn like, bởi vì khi mà video nào được nhiều like thì video đó sẽ được đề xuất lên trên thuật toán của YouTube. Vì vậy, quý vị hãy giúp Thi nhấn like thiệt nhiều để mọi người biết đến kênh của Thi để cùng nhau nghe truyện nhé. Thi cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Cái chết của báo thủ, tác giả Minh Hoàng. Bà Sạng, bà Sạng tới kìa mọi người ơi. Tiếng xì xầm vang lên liên tục khi đám đông trông thấy một thân người bé nhỏ lững thững bước tới gần cổng ủy ban xã. Đây chính là bà Rạng, một vị Phật sống của người dân xóm lúa này. Khác với nghề nông như bao người khác, gia đình bà Rạng giàu lên từ hồi đổi mới kinh tế. Cụ thể, bà cùng chồng thường xuyên đi buôn hàng qua biên giới Trung Quốc. Mỗi chuyến như vậy, tiền lời bà Rạng đều đi mua vàng dự trữ hết. Có thời điểm vàng hạ giá xuống rất thấp, nên nhiều người bảo bà bán bớt đi, nhưng bà vẫn kiên quyết với lựa chọn của mình. Và rồi giá vàng giảm đâu chẳng thấy, qua mỗi năm nó lại càng tăng. Đầu những năm 2000, bà Rạng bán hơn 5.000 lượng vàng để đầu tư mua đất mở trang trại chăn nuôi. Công việc làm ăn cứ thế phát triển không ngừng. Tính đến nay, gia tài của bà có thể nói nhất nhì cả tỉnh. Tuy giàu có là thế, nhưng chưa bao giờ bà Rạng tỏ ra khinh thường bất kỳ ai. Thậm chí mỗi dịp ngày rằm hàng tháng, bà mua gạo, mua mì tôm để tặng cho những bà con khó khăn. Hôm nay cũng là một ngày như thế. Nghe tin có phát dẫn, người ta kéo nhau đến chật kín cả khoảng sân của ủy ban. Đúng 8 giờ sáng, bà Rạng lững thững đi bộ đến. Gọi là đi bộ vì nhà bà cách đây chỉ chừng vài trăm mét. Đi cùng bà lúc này là Bình và Hạ, hai người con trai của bà. Bình năm nay 30 tuổi, có vợ và hai đứa con nhỏ. Còn Hạ, người em trai của Bình, năm nay mới 25, vẫn chưa lập gia đình. Lý do cho sự độc thân này của Hạ không phải vì để lo cho sự nghiệp, mà bởi vì anh ta ham chơi. Khác với anh trai của mình, Hạ dựa vào gia thế cùng với tài sản của bố mẹ mà ăn chơi lêu lỏng. Nhất là khi ông hai chồng bà Rạng mất vì chứng bệnh ung thư, thì Hạ lại càng lao đầu vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Chưa hết, tháng vừa rồi anh ta còn báo về cho bà Rạng một khoản nợ lên đến hơn tỷ bạc. Dẫu vậy, do cái miệng lẻo mép nên những lời nói của Hạ rất dễ dàng có thể lọt tai bà Rạng. Và cho dù anh ta có lỗi lầm ra sao thì bà cũng chấp nhận đưa tay ra cứu giúp. Trở lại với cái sân ủy ban xã, bà Rạng giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Khi bầu không khí đã được lắng xuống, bà từ tốn mở lời. Thưa bà con, hôm nay tôi có chút lòng thành biếu bà con lấy thơm lấy thảo, mỗi người một phần quà bao gồm 15 cân gạo, một thùng mì tôm cùng bột ngọt, nước tương. Tôi mong chút quà nhỏ này sẽ giúp cho bà con đỡ bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống này. Bà Rạng dứt câu, ở bên dưới đám đông reo hò vang dậy. Tiếp đến, chiếc xe tải chở đồ phát dẫn từ từ di chuyển vào. Bình song sáo nhảy lên thùng xe, còn Hạ mãi mê gọi điện thoại cho một người nào đó, có vẻ vui thú lắm. Nhìn đứa con trai, bà Rạng chỉ biết thở dài ngao ngán. thậm chí còn chưa kịp đợi phát xong, Hạ đã leo lên một chiếc xe của đám bạn đợi sẵn ở trước cổng ủy ban. Cái thằng này ham chơi quá thể, không biết khi nào nó mới trưởng thành nổi đây. Câu than thở của bà vô tình được một người đứng gần đó nghe thấy. Anh ta liền phì cười, nói đùa theo rằng: Cậu ấy còn trẻ cơ mà, tính tình sốc nổi bồng bột cũng là chuyện bình thường. Bà đừng có lo lắng quá làm gì. Còn không thì bà thử tìm cho cậu ấy một cô vợ đi, đảm bảo sẽ đâu vào đó thôi. Bà Rạng cũng cười rồi gật gù. Tôi cũng mong là thế thật. Nhờ tới mấy người mai mối rồi đó chứ, mà nó vẫn chưa ưng đứa nào cả. Vậy bà cứ để tôi giúp đi. Tôi có quen một cái cô này nè, nhà gia giáo đàng hoàng lắm. Thế thì hay quá, cậu giúp được á thì không chỉ tôi mà cả gia đình đều biết ơn cậu lắm đó. Và rồi cuối cùng điều mà bà Rạng hằng mong mỏi cũng trở thành hiện thực. Khi chỉ sau đó mấy hôm thì người kia tổ chức một buổi xem mắt tại cái nhà hàng sang trọng nhất thị xã. Bà Rạng dẫn theo Hạ. Còn phía bên kia lại khá đầy đủ cả bố lẫn mẹ. Cô gái được giới thiệu tên là Trúc, con của vợ chồng bà Hương Thanh. Đây cũng là một trong số những gia đình nổi tiếng giàu có ở địa phương. Trúc năm nay 23 tuổi, vừa mới du học nước ngoài về. Sắp tới sẽ mở công ty bất động sản liên kết với một tập đoàn ở nước ngoài. Và quan trọng nhất, chính là Hạ và cô gái xinh xắn này nói chuyện rất hợp nhau. Thậm chí hai người còn xin số điện thoại, tài khoản, mạng xã hội. Cuối buổi trên đường về nhà, bà Rạng quay sang hỏi con trai. Hạ này, mày có ưng con Trúc đó không? Hạ bối rối, vội nói lảng sang chuyện khác. Đây cũng là lần đầu tiên bà Rạng thấy con trai mình ngại ngùng như vậy. Mọi chuyện sau đó tiến triển nhanh lắm. Chỉ mới hơn 2 tuần mà bà đã thấy Hạ đưa Trúc đi chơi không biết bao nhiêu lần. Cứ cái đà này, sớm muộn gì bà cũng sẽ được thấy con trai cưới vợ. Chiều nay trong căn nhà khang trang rộng lớn của bà Rạng nhộn nhịp hẳn ra. Bởi chỉ còn ít phút nữa thôi, bà sẽ cùng con trai đi sang nhà của Trúc để ăn cơm tối, sẵn đánh tiếng về chuyện tương lai của đôi trẻ. Bình lúc này cũng có mặt. Gần 10 ngày qua, anh đang đi thị sát công trình cho nhà thầu nên không có mặt ở nhà. Khi nghe mẹ mình thông báo chuyện của em trai, anh tỏ ra vui mừng. Bởi vì mình cũng như bà Rạng, hy vọng đứa em trai thành gia lập thất, chí thú làm ăn. Kim đồng hồ chỉ đúng 15 giờ chiều, mình lái chiếc xe hơi 7 chỗ chở bà Rạng cùng Hạ sang nhà Trúc. Ngồi theo ở băng ghế sau còn có Kiều, vợ của Bình nữa. Nói gì thì nói, cô cũng muốn xem thử mặt mũi đứa em dâu của mình dung nhan như thế nào. Nhưng rồi khi chiếc xe ngừng lại trước một căn nhà lầu rộng lớn, Kiều lại giật mình, bởi cô không lạ gì căn nhà này cả. Chủ nhân của nó là ông Điền, một người quen cũ của gia đình cô. Ông ta từng bị bố của Kiều lừa, cưỡng hết tài sản phải tha hương cầu thực. Độ mười mấy năm trước, ông Điền gầy dựng lại sự nghiệp, rồi về quê xây dựng căn biệt thự này. Ngoài ra ông còn từng bước lấy lại hết đất đai, kèm theo lời đe dọa sẽ khiến cho gia đình Kiều sống dở chết dở. Trời đất ơi, có lẽ nào? Kiều còn chưa kịp cảm thán hết câu thì từ trong căn nhà kia, ông Điền bước thẳng ra cùng với vợ và con gái của mình. Ông còn tay bắt mặt mừng với bà Rạng như thể thân quen lắm. Chị Rạng à, mừng chị sang chơi. Tôi đã bảo mấy đứa nhỏ đặt bàn ở nhà hàng hải sản rồi. Chị vào uống nước đi, lát nữa mình sang bên đấy dùng tiệc nha. Ôi, ông anh làm thế này tôi ngại quá. Chỉ cần là một mâm cơm nhỏ ở nhà này là được rồi mà. Có gì đâu chị. À, Mà hôm nay nghe báo chị đi cùng vợ chồng cậu con cả hả? Cậu ấy đâu rồi? Đây nè, nó đây. Bà Rạng chỉ về phía Bình. Ủa, mà con Kiều đâu rồi? Kiều ơi! Nghe tiếng gọi, Kiều đành phải từ trong xe bước ra. Ông Điền cũng nhanh chóng nhận ra cô. Ủa, Kiều đấy à? Bà Rạng bất ngờ lắm, ngay cả Bình cũng vậy. Ủa, ông anh biết con dâu của tôi luôn hả? Vâng, biết chứ, biết rõ nữa là đằng khác. Tôi với bố của con bé thân với nhau lắm, đúng không con? Trước câu nói này, Kiều chỉ biết im lặng, gật gật đầu một cách đầy gượng gạo. Cũng may nhân vật chính hôm nay là Hạ và Trúc, nên chẳng có ai quan tâm đến cô nữa. Mãi đến tối muộn, lúc trên xe trở về căn nhà riêng của hai vợ chồng, Bình nhận ra nét mặt khang khát của vợ mình thì tò mò hỏi: Em bị làm sao vậy? Thấy không khỏe trong người hả? Không có gì, em bình thường. Thảo nào, vợ chồng sống với nhau hai mặt con rồi, em nghĩ anh không nhận ra được hả? Mau nói đi, để anh cũng biết. Kiều thở dài một hơi, rồi lý nhí kể lại hết mối quan hệ thực sự của gia đình mình và ông Điền cho Bình nghe. Nghe xong Bình cũng đâm chiêu lắm. Anh thở dài lẩm bẩm: Thôi, anh nghĩ không có sao đâu. Chắc gì hai đứa nó đã cưới nhau. Mà cho dù có cưới đi chăng nữa, cũng có liên quan gì đến mình đâu. Anh không tin con bé Trúc kia lại có thể làm khó làm dễ được em. Em là dâu trưởng trong nhà mà, nhiều khi nói nó phải nghe theo ấy. Em cũng hy vọng là vậy. Cô tuy gượng cười, nhưng trong lòng cô vẫn chứa đầy những suy nghĩ hỗn độn. Ngày sáng hôm sau, Kiều về nhà bố mẹ đẻ của mình, rồi thuật lại cho họ nghe chuyện sắp làm chị em dâu với kẻ thù. Ông Hoàng, bố của Kiều, tức giận đập tay xuống bàn rồi gắt: Mẹ nói chứ, cái này là cố tình chơi mình rồi, chứ làm cái gì mà có cái chuyện trùng hợp như vậy. Bố nói sao? Cố tình? Mày còn non lắm con à. Tình hình kinh doanh của gia đình mình mấy năm nay thê thảm, nhờ có thằng Bình với vốn liếng của bà Rạng hỗ trợ mới xoay chuyển được phần nào. Vậy mà giờ đây lão Điền cho con Trúc qua đó làm dâu, vậy thì thằng Hạ lại được cưng chiều thêm nữa. Mày nghĩ xem, sắp tới mình còn được nhà bên ấy đầu tư vốn nữa không? Trời đất, bố nói con mới nghĩ ra đó. Nếu đúng như vậy thì mình nguy thật rồi bố à. Vợ chồng con sắp tới còn định mở một cửa hàng thời trang nữa. Anh Bình bảo đợi lo chuyện cưới xin của thằng Hạ xong sẽ nói chuyện với mẹ chồng của con xin một ít vốn. Nhỡ bà ấy không cho thì sao? Chết rồi, cái đám cưới này nhất định không thể diễn ra được. Đúng vậy, không thể. Tao nói cho mày biết, trách nhiệm bây giờ của mày quan trọng lắm con, bởi chỉ có mày mới cứu được cái nhà này thôi. Sau cuộc nói chuyện với bố mẹ, Kiều càng tỏ ra hoang mang hơn. Nhưng cô không dám nói cho Bình biết, chỉ âm thầm suy nghĩ ra cách để hủy bỏ đám cưới. Trời về chiều, Kiều đứng trước cổng nhà mẹ chồng, vừa ấn chuông vừa dõi mắt nhìn vào trong. Rất nhanh chóng, con Hồng giúp việc chạy ra, đon đã tươi cười chào hỏi. Và chỉ sau vài phút ngắn ngủi trôi qua, thì Kiều biết mẹ chồng cô đi công việc từ lúc trưa vẫn chưa về. Còn Hạ, em trai của chồng mình, do đêm qua mãi mê đi chơi nên về muộn và đang ngủ. Thế là Kiều nhanh chóng bước vào, rồi cất tiếng gọi. Phía bên trong có sự hồi đáp: Ai đó? Đang ngủ, bực cả mình. Chị Kiều đây nè, mày mở cửa cho chị đi. Làm gì đấy? Chị cứ nói đi, tôi nghe đây nè. Cái thằng này, Mày mở cửa mau đi, chị có chuyện quan trọng lắm. Nói ở ngoài này, lỡ ai nghe được rồi đồng bậy bạ thì sao? Cánh cửa hé mở, Hạ xuất hiện cùng với gương mặt còn đang ngái ngủ. Gì đó, chị không đợi tôi ngủ dậy rồi hắn nói không được à? Cái thằng này, chơi bời cho lắm, biết mấy giờ rồi không hả? Kiều bước thẳng vào trong phòng, vẫy tay ra hiệu đóng cửa lại. Hạ nhíu mày nhưng cũng làm theo. Sau khi đã đóng cửa lại, Kiều mới thì thầm. Mày với con Trúc đã tiến triển tới đâu rồi em? Chưa có gì đâu. Mà chị hỏi làm gì vậy? Do tao với gia đình của con Trúc đó là chỗ quen biết, cho nên tao nói cho mày nghe, cái nhà ấy không có tốt lành gì đâu. Còn con Trúc lúc thời còn đi học đó, nó nổi tiếng là nghịch ngợm chơi bời, cặp hết thằng này đến thằng khác. Thậm chí nghe đâu trước kia nó đi nước ngoài du học là vì mang thai ngoài ý muốn với người yêu cũ đó. Đây hoàn toàn là những câu chuyện bịa đặt của Kiều. Để hy vọng Hạ nghe được thì sẽ không đủ can đảm để tiếp tục mối quan hệ với Trúc nữa. Thế nhưng cô không thể ngờ được rằng cậu ta phì cười rồi lắc đầu đáp. Tưởng gì, tôi không quan tâm đâu. Cái thằng này, tao nói thật đấy, chỗ chị em trong nhà, tao không muốn mày á bị cái nhà đó lừa đâu. Thôi đi, chị khéo lo bò rắn răng. Ai mà chẳng có quá khứ, ngay cả tôi đây này cũng ăn chơi liều lỏng chứ khác gì đâu. Nhưng mà không có nhân vậy gì cả. Tôi quen tôi chịu, chị không cần phải quan tâm. Giờ chị đi ra ngoài đi, tôi buồn ngủ quá. Gớm khổ, tưởng trái nhà không ấy chứ. Kiều bị em chồng đẩy ra khỏi phòng, đứng trước cánh cửa khép kín, gương mặt cô tối sầm lại. Vậy là kế hoạch chính thức bị thất bại. Kiều lẩm bẩm. Được lắm cái thằng này, mày cứ đợi chờ mà xem, tao có cho mày cưới nó được không. 2 tháng nữa lại trôi qua, mối quan hệ của Hạ và Trúc đã chín mùi. Và dĩ nhiên chuyện gì đến cũng đến. Mới hôm qua đây, Hạ về thưa chuyện với bà Rạng, nhờ bà đem rượu trầu cao qua bên nhà ông Điền để giảm ngõ, xin cho cậu được cưới Trúc. Bà Rạng nghe vậy thì vui mừng lắm, bởi tính ra từ lúc quen Trúc đến bây giờ, con trai của bà ít chơi bời lêu lỏng, thỉnh thoảng có 1-2 lần về khuya mà thôi. Ngoài ra Hạ còn có ý định xin bà tiền để kinh doanh nữa. Đứng trước bàn thờ của người chồng quá cố, bà Rạng xúc động khấn. Ông ơi, ông sống khôn thác thiên á, bà về đây xem con trai mình, nó trưởng thành thật rồi ông à. Tôi vui mừng quá. Vừa mới khấn dứt câu, mấy nén hương trên tay bà bất ngờ bùng lên cháy. Giật mình, bà Rạng đánh rơi chúng xuống đất. Sau khi định thần lại, bà nhặt lên và cắm lại vào bát hương. Ông muốn nói gì với tôi hả? Ông vui mừng có đúng không? Tuy nói vậy, nhưng bà Rạng cũng lấy làm bồn chồn lo lắng. Mà cho dù có lo như thế nào đi chăng nữa, thì bà cũng không thể ngờ được rằng, chỉ chưa đầy 1 giờ đồng hồ sau, bà nhận được một cuộc điện thoại định mệnh. Người bên đầu dây tự nhận là bác sĩ, thông báo Hạ bị tai nạn giao thông khá nặng, đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch ở bệnh viện. Khỏi phải nói, cả nhà náo loạn lên. Bình và Kiều ngay lập tức được gọi đến bệnh viện. Và điều xấu nhất cũng xảy đến. Các bác sĩ bước ra từ trong phòng cấp cứu rồi lắc đầu. Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mời gia đình đến nhà xác làm thủ tục nhận thi thể. Trời ơi! Bà Rạng rú lên, ngã vật ra đất, 2 mắt nhắm nghiền lại, bất tỉnh nhân sự. Thấy mẹ mình suy sụp, Bình tuy cũng không khá hơn là bao, nhưng vẫn nén cơn xúc động lại mà thay mặt đứng ra lo liệu việc tang sự cho em trai mình. Chiều muộn, chiếc xe cứu thương đưa thi thể của Hạ về nhà. Lúc này ngoài những người thân thì ông Điền cũng đưa con gái của mình đến. Trúc vừa thấy thấp thoáng cái băng ca phủ vải trắng ở thùng xe thì đã òa lên nức nở. Cũng may có ông Điền giữ lại, chứ nếu không chẳng biết cô gái tội nghiệp sẽ làm gì nữa. Trên trời lúc này cũng lác đác mưa, như thể tiếc thương cho người trai trẻ. Nói về vụ tai nạn của Hạ thì đây là tai nạn tự ngã, bởi cậu lái xe với tốc độ cao rồi không làm chủ tay lái nên đã đâm thẳng vào đuôi một chiếc xe tải đậu bên vệ đường. Đúng 9 giờ tối, một cái quan tài lớn được sơn phết hết sức đẹp mắt và sang trọng đã được chuyển tới. Thế nhưng khi bắt đầu khâm liệm thì mắt của Hạ bất ngờ trợn ngược lên, mở to thao láo, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Và đáng nói hơn là chẳng có ai có thể vuốt được nó xuống, kể cả Bình và Trúc. Mấy người bà con họ hàng chép miệng thì thầm: tội nghiệp nó, chắc còn chưa chấp nhận mình đã chết đây mà. Nhưng mà phải tìm cách vuốt hết hai mắt xuống, chứ không thể để như thế này mà liệm được. Bình gật đầu cố gắng thử lại lần nữa, kết quả vẫn y vậy. Mãi cho đến gần nửa đêm, bà Rạng trở về từ bệnh viện. Bà đưa cái bàn tay run run của mình vuốt thì hai mắt của Hạ mới chịu khép. Thêm lần nữa, trông thấy cảnh tượng này, bà Rạng không kiềm chế được, òa lên khóc nức nở. Con ơi là con, sao con bỏ mẹ ra đi như thế hả? Vừa mới hôm qua, mẹ con mình còn nói chuyện với nhau mà. Còn tính chuyện đám cưới cho con nữa. Tính chuyện sau này con làm ăn như thế nào. Sao bây giờ con lại nằm ở đây hả? Con ơi là con. Cơn xúc động làm cho bà Rạng như lả đi. Để tránh cho bà xúc động thêm, Bình nhờ Trúc và mấy người thân đưa bà vào trong phòng nghỉ ngơi. Bên ngoài có một người khác cũng hoảng hốt không kém phần. Đó chính là Kiều. Ngọn nguồn câu chuyện cũng bắt đầu từ ba hôm trước, khi cô trở lại nhà ông Hoàng để than thở rằng mình đã hết cách để phá cái đám cưới của đứa em chồng. Sau một hồi suy nghĩ, ông Hoàng lại kéo tay cô vào trong phòng ngủ của mình, khóa trái cửa rồi thì thầm: bố có cách này. Nhưng mà... Sao à? Cách gì? Bố cứ nói đi. Ông Hoàng chần chừ thêm mấy phút nữa mới bắt đầu: bố muốn mình phải hành động thật là cứng rắn. Bố còn quen mấy cái thằng giang hồ chuyên đi thu hộ. Bây giờ mình thử nhờ chúng nó đe dọa thằng Hạ đi. Bảo một đứa trong nhóm nhận là người yêu cũ của con Trúc có được không? Cứ thêm thắt vào, bảo là nếu hai đứa nó còn tiếp tục thì sẽ cho người tạt axit. Tao nghĩ thằng Hạ nó tuy chơi bời liêu lỏng nhưng cũng là một cậu ấm, cho nên nó chết nhát lắm, chẳng dám hó hé gì đâu. Ừ, vâng, bố tính như vậy cũng được. Để đó con theo dõi xem thử lúc nào thằng Hạ nó ra khỏi nhà thì báo cho bố biết. Còn phía mấy kẻ giang hồ kia bố lo nha. Được rồi, để đó tao lo cho. Và rồi đầu giờ chiều nay, Kiều tới nhà bà Rạng chơi thì trông thấy em chồng của mình đang chuẩn bị lái xe ra ngoài đi chơi. Ngay lập tức cô gọi điện thông báo cho ông Hoàng để chuẩn bị. Thế nhưng kế hoạch đi chệch hướng khi Kiều hay tin Hạ bị tai nạn. Thì ra trong lúc bị đám giang hồ chặn đường, Hạ không dừng xe mà cứ thế lái thẳng, làm cho bọn họ đuổi theo, khiến cho cậu không làm chủ được tay lái của mình. Lúc nhận được tin dữ, Kiều sợ hãi tới mức run rẩy. Nhưng do nghĩ cô xúc động nên cũng chẳng ai nghi ngờ gì. Đúng lúc này một cái vỗ nhẹ vào lưng làm cho Kiều giật bắn mình. Quay người lại cô nhận ra là ông Hoàng đã đứng đó từ bao giờ. Ủa, bố tới rồi hả? Ra ngoài đây bố bảo. Theo chân ông, khi cả hai ra tới tận ngoài cổng thì Kiều mới rít lên. Bố, thằng Hạ nó mất rồi. Con sợ quá. Sao bố bảo là chỉ dọa nó thôi mà. Thì chỉ dọa thôi chứ con làm cái gì đâu. Tại nó sợ quá nên bỏ chạy đó chứ. Bố, thế giờ mình làm gì đây? Nó chết rồi, con sợ quá. Sợ cái gì mà sợ? Mày điên à con? Nó ngu quá thì nó chết. Mình đâu có hại cái gì đâu mà sợ. Với lại nó chết rồi cũng là chuyện rất tốt đối với mày đó con à. Sao lại tốt? Giờ cả gia đình của lão Điền đâu thể cài cắm con gái của họ vào nhà này nữa. Rồi trong nhà chỉ còn mỗi mình chồng mày. Bà Rạng sống cao lắm chừng thêm chục năm nữa. Khi ấy toàn bộ của cái đó sẽ thuộc về mày đấy con. Ngu lắm. Nghe ông Hoàng nói tới đây, trong lòng Kiều cũng định thần lại. Cô phấn chấn hẳn, nhoẻn miệng cười. Trời đất, vậy mà con không nghĩ ra. Đúng là trong cái rủi có cái may mà. Thôi không có nói nhiều nữa, kéo người ta sinh nghi. Mày mau vô lo hậu sự cho thằng Hạ đi. Nhớ diễn cho đạt vào đó. Dạ, con biết rồi. Kết thúc cuộc trò chuyện, Kiều lọ mọ bước vào trong gian phòng khách. Cô vừa đi vừa đưa tay lên chậm chậm hai bên khóe mắt, như thể mình vừa mới khóc. Suốt 3 ngày diễn ra đám tang của Hạ thì trời đổ mưa liên tục. Cơn mưa không lớn nhưng nó cứ rỉ rả như vậy mà không tạnh. Sau khi trở về từ bãi Tha Ma thì tinh thần cũng như sức khỏe của bà Rạng tuột dốc không phanh. Bà không ăn uống gì, mỗi bữa cùng lắm là được con Hồng bón cho vài muỗng sữa bột khuấy với nước nóng. Toàn bộ thời gian còn lại, bà hết chăm nom cái bàn thờ của con trai thì lại cuốc bộ ra ngoài nghĩa địa, ngồi trò chuyện tới tận tối mịt mới về. Tất nhiên với sự suy sụp này, mọi công chuyện làm ăn trong nhà đều giao lại cho Bình toàn quyền quyết định. Kiều thì hớn hở lắm, bởi cứ đà này chẳng cần đến chục năm, vợ chồng cô sẽ nghiễm nhiên chiếm đoạt được toàn bộ của cải trong nhà. Mới đây mà đã đến lễ cúng thất của Hạ. Trúc vẫn là người có mặt sớm nhất để lo phụ giúp cùng với con Hồng giúp việc. Sự xuất hiện này làm cho Kiều khó chịu lắm. Cô lẩm nhẩm. Cái con quỷ cái này, giờ thằng Hạ chết rồi, nó nghĩ nó cứ mặc dày á thì được coi là con cháu trong nhà này hay sao? Nhưng lúc không có ai ở dưới bếp, Kiều bước tới móc mỉa. Này Trúc, nghe bảo em có dự án công ty sắp mở hả? Vẫn có thời gian rảnh rỗi đến đây hả? Không biết Trúc có nhận ra ẩn ý đằng sau câu nói này của đối phương không, nhưng cô vẫn trả lời bằng một chất giọng hết sức nhẹ nhàng. Không chị à, em tạm ngưng rồi. Bố em cũng bảo đợi qua 100 ngày của anh Hạ đi rồi tính tiếp. Sao? 100 ngày hả? Em định sang đây mãi tới lúc ấy hả? Có gì mà không được. Đúng lúc này một giọng nói vang lên. Đó là giọng của bà Rạng. Trúc bước tới đỡ lấy tay bà. Còn Kiều thì bối rối tới mức giật lùi mấy bước trong vô thức. Con Trúc nó được mẹ xem như con cháu trong nhà này rồi. Nó sang chơi, thăm nom và thắp hương cho thằng Hạ là sai sao? Kiều định thần lại được, vội giơ tay xua xua rồi nói. Không phải, mẹ hiểu lầm ý của con rồi. Chỉ là con sợ con bé nó cứ sang đây rồi ảnh hưởng tới công việc của nó. Người ngoài người ta nói ra nói vào nữa, sau này nó khó lấy chồng. Không sao đâu chị Kiều, em bình thường mà. Với lại em còn thương anh Hạ lắm, không muốn quen ai khác đâu chị. thấy càng nói thì càng tạo điều kiện cho Trúc lấy lòng bà Rạng, nên Kiều đành lảng sang chuyện khác. Trong đầu thì tức đến muốn bốc khói. Giữa trưa mọi người trong nhà có mặt đông đủ để vị sư thầy trên chùa làm lễ cúng thất cho Hạ. Tiếng mõ, tiếng chuông cùng giọng đọc kinh làm cho bầu không khí não nề lắm. Bà Rạng ngồi ở hàng đầu cùng Bình, cặp mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào tấm di ảnh của con trai út. Cho đến tận bây giờ, bà vẫn chưa tưởng tượng được rằng Hạ đã không còn sống trên cõi đời này nữa. Kiều ngồi ở hàng sau, còn Trúc thì do không có mối quan hệ chính thức với Hạ nên đứng bên ngoài phụ giúp việc trà nước, dâng rượu cho sư thầy. Và rồi khi đang bưng cái ấm trà trên tay, cô giật mình bởi nghe thấy bên tai có tiếng gọi thì thầm. Tuy âm lượng của giọng nói này rất là nhỏ, nhưng nó thân quen tới mức làm cho cô nhận ra ngay. Đây là giọng của Hạ. Bất giác chiếc ấm trên tay Trúc rơi xuống đất. Âm thanh đổ vỡ khiến cho buổi lễ tạm thời ngưng lại. Người phản ứng đầu tiên tất nhiên là bà Rạng rồi. Bà lo lắng hỏi: Trúc à, con làm sao vậy? Con Trúc định nói gì đó, nhưng rồi cô lắc đầu ngoài ngoại. Dạ không có gì. Con thuộc tay. Con xin lỗi mọi người ạ. Không sao là được rồi con. Không à, xem phụ chị Trúc dọn dẹp rồi pha một ấm trà mới đi con. Con bé Hồng giúp việc gật đầu rồi cùng Trúc thu dọn đống đổ vỡ. Về phần mình, suốt từ lúc đó trở đi, Trúc chốc chốc lại có cảm giác như có người ở đằng sau lưng mà nhìn mình vậy. Nhưng hễ cô quay lại xem thì chẳng thấy ai cả. Cuối ngày, Trúc được ông Điền lái xe qua đón về. Ngồi trên xe, bất giác cô quay sang: Bố ơi, bố có tin vào chuyện tâm linh không? Sao con hỏi vậy? Con có cảm giác hình như là vong hồn của anh Hạ còn tồn tại quanh mình á. Ê, trời đất, cái con bé này lại suy nghĩ linh tinh gì đây? Bố không tin thì thôi vậy, coi như con chưa nói gì đi. Nhận thấy vẻ mặt nghiêm túc của con gái, ông Điền cũng tắt hẳn nụ cười. Thật ra thì bố cũng tin. Thời bé bố từng chứng kiến một đứa bạn của mình bị dòng nhập. Nhưng còn chuyện này bố nghĩ do con chưa quên được thằng Hạ nên hay suy nghĩ linh tinh rồi bị ảo giác thôi. Cái này bình thường mà. Người mất thì cũng đã mất rồi, mình phải mạnh mẽ thì mới có thể vượt qua được. Vâng, con biết rồi ạ. Mà nếu con có thường xuyên sang bên ấy chơi và trò chuyện với bác Rạng, bố đừng buồn hay khó chịu nha. Trời đất, sao bố lại như vậy được? Thấy con sống có tình có nghĩa như vậy đó, bố mẹ mừng lắm. Vâng, con cảm ơn bố mẹ đã hiểu cho con. Cuộc nói chuyện tạm ngừng khi chiếc xe đã về đến cổng nhà. Do cả ngày ở ngoài đã mệt nên Trúc chỉ kịp tắm rửa rồi lên giường là ngủ ngay. Và rồi trong giấc mơ đêm, cô thấy Hạ hiện về. Cậu ta đứng ngay bên ngoài ô cửa sổ, mà nói đúng hơn thì phải gọi là bay mới phải. Bởi làm gì có ai có thể đứng ở bên ngoài cửa sổ của tầng 3 cho được. Giật mình tỉnh giấc, Trúc òa lên khóc nghẹn. Nhưng do sợ làm những người trong nhà thức giấc, cậu lấy gối bịt miệng mình lại rồi cứ thế thỏa cơn xúc động. Mới đây mà đã một tháng trôi qua, bà Rạng ngày một tiều tụy. Cái thân hình vốn đã bé nhỏ gầy gò nay lại càng trông thảm hơn. Bình xót mẹ nên thường xuyên mua và mang sang nhiều món đồ để tẩm bổ. Nhưng bà Rạng cứ nhân lúc con trai không để ý, bà mang đổ đi. Sáng nay cũng như mọi khi, Bình lái xe đến thăm, mang theo một phần tổ yến chân đường phèn. Vừa mới tới cổng, anh đã khựng lại khi nhận thấy con bé Hồng ngồi thu lù ở phía trước. Thấy lạ, Bình hạ cửa kính xe rồi với gọi. Hồng, mày làm gì ngồi đây vậy em? Nhận ra đối phương, con bé lập tức nhổm dậy rồi nói. Anh Bình, anh vào xem bác Rạng thế nào đi, chứ em sợ lắm. Sao? Có chuyện gì mà sợ? Em cũng không biết nữa. Bác ấy tự nhiên mắng em, rồi còn đòi đuổi em đi nữa. Mày làm gì sai hả? Không hề. Em chỉ thắp hương lên bàn thờ anh Hạ như mọi hôm thôi à. Bác Rạng bảo với em là anh Hạ chưa có chết, sao lại thắp hương, rồi cứ thấy mắng chửi. Thế sao mày không gọi báo cho anh? Em cũng định gọi, nhưng mà bác Rạng đập luôn điện thoại của em rồi. Em sợ lắm. Anh vào xem thế nào đi. Ừ, để đó tao vô. Bình tấp xe vào lề đường, lật đật chạy thẳng vào trong. Lúc đến gian phòng khách, đập vào mắt anh là một mớ hỗn độn, trông chẳng khác gì nhà vừa có trộm cả. Bà Rạng lúc này ngồi trong góc, tay ôm lấy di ảnh của Hạ. Bình nói. Mẹ, trời đất, mẹ làm cái gì vậy? Vừa gọi, Bình vừa đưa tay lay bà Rạng. Nhưng còn chưa kịp chạm thì bà đã trừng mắt quát. Ai cho mày động vào con trai tao? Ai cho hả? Mẹ ơi, con Bình đây mà. Mẹ ơi. Phải mất một lúc, bà Rạng mới nhận ra đứa con trai của mình. Bà nở một nụ cười đầy ngây dại, chụp lấy tay anh ta. Bình, con tới rồi, hay quá. Con mau đưa mẹ với thằng Hạ đi chơi đi con. Lâu rồi chưa đi, mẹ chán quá. Nhìn thấy tình trạng bà Rạng thế này, Bình không ngăn nổi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má. Ngồi thêm được một lúc thì bà Rạng đột nhiên cười lên mấy tiếng, rồi ngã vật ra ngất lịm. Bình lại được một phen hốt hoảng, nên vội vàng cùng con bé Hồng đưa bà vào trong bệnh viện cấp cứu. Mãi tới tận đầu giờ chiều, bà Rạng mới hồi tỉnh. Dưới tác dụng của thuốc an thần, bà cũng không còn loạn trí như ban sáng nữa. Các bác sĩ chẩn đoán. Chắc vì quá đau buồn và mất mát, cho nên tinh thần của bà mới không có được ổn định. Người nhà nên chú trọng và thường xuyên nói chuyện cho bà đỡ buồn. Lát sau Kiều cũng tới thăm. Thực ra cô đã được chồng mình báo tin từ sáng, nhưng do đi chơi với đám bạn nên giờ cô mới có thể vào bệnh viện. Nhìn thấy mẹ chồng, Kiều vờ rít lên. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế? Bình đưa tay lên miệng xịt một tiếng để ra hiệu, rồi kéo vợ mình ra ngoài, thuật lại tình trạng của mẹ mình. Chắc sắp tới anh sẽ dọn sang ở với mẹ. Em với hai đứa nhỏ có đi cùng không? Sao mà đi được, nhà mẹ cách xa trường học của chúng nó. Với lại em thấy một mình anh sang là được rồi. Em ở lại trong chừng nhà cửa, khi nào rỗi thì em sang thăm. Thôi thế cũng được. Chiều tối cùng ngày, bà Rạng được xuất viện cho về nhà. Tuy đã bình thường hơn, nhưng bà không nói năng gì cả. Ai hỏi thăm hay trò chuyện, bà cũng gật gật hoặc lắc đầu mà thôi. Kiều cũng đi theo, một phần vì chưa đến giờ đón hai đứa trẻ đi học về, phần khác là muốn thể hiện cho xứng với cái danh xưng từ con dâu. Lúc này Bình đang cho bà Rạng uống sữa, còn Hồng thì lọ mọ nấu nồi cháo thịt bằm cho bà chủ của mình ăn tẩm bổ, nên việc thắp hương và chăm thêm nước lọc với trà trên bàn thờ giao lại cho Kiều. Tuy nhiên khi vừa mới chăm được đầy cái chén đầu tiên, ánh mắt của cô vô thức liếc nhìn lên tấm di ảnh của Hạ. Bất ngờ xoảng, tiếng đổ vỡ vang lên, làm cho Bình ở trong phòng giật mình. Anh nhanh chân chạy ra, bởi anh nhận ra tiếng động vừa rồi từ cái bình nước mà Kiều cầm. Nó lúc này đã bị rơi xuống đất vỡ tan tành. Còn cô thì trợn tròn hai mắt lên, hốt hoảng lùi lại mấy bước. Kiều à, có chuyện gì thế em? Kiều đưa tay chỉ về phía bàn thờ của Hạ mà thốt lên trong sự kinh hãi. Nó, thằng Hạ nó. Nó làm sao? Nó nhìn em cười. Em nói cái gì vậy? Kiều nhìn lại tấm di ảnh thêm lần nữa. Thế nhưng lúc này thì mọi thứ lại trở về bình thường. Bình nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu. Ủa, có gì đâu em. Em sao thế? Em mày mà mẹ không nghe thấy đấy. Giai đoạn này mẹ nhạy cảm lắm. Em đừng có nói linh tinh như vậy. Vâng, em biết rồi. Kiều gật gù cúi xuống, nhặt nhạnh đống mảnh vỡ. Nhưng kể từ lúc đó, cô không dám nhìn vào tấm di ảnh của đứa em chồng nữa. Cũng may chỉ vài phút sau là đến giờ đón con. Kiều vội vàng bước thẳng ra xe, lái đi mất hút. Hơn 10 giờ tối, sau khi cho hai đứa con nằm ngủ, cuối cùng Kiều cũng leo lên được chiếc giường quen thuộc của mình. Sự mệt mỏi vì một ngày dài đi chơi, rồi ở bệnh viện và nhà mẹ chồng, làm cho cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng nếu nói đây là một giấc ngủ bình thường thì không, vì sự thật hoàn toàn trái ngược. Trong giấc mơ, Kiều bị đánh thức bởi những tiếng động kỳ lạ. Cô giật mình ngồi dậy và nhanh chóng nhận ra nơi mà mình đang ở không còn là căn phòng quen thuộc nữa, mà thay vào đó là một đoạn đường vắng lặng không một bóng người. Nhưng rồi khi trí nhớ dần hồi lại, cô nhận ra cái nơi mình đang đứng chính là hiện trường vụ tai nạn của Hạ. Ngay phía trước mặt còn có chiếc xe máy mà cậu ta thường sử dụng nữa. Trông thấy cảnh tượng trước mặt, Kiều hoảng hốt lắm. Cô lùi lại mấy bước cho tới khi va phải một cái bóng người, rồi giật mình, theo quán tính quay phát ra đằng sau lưng. Thì hỡi ôi, người đang hiện ra trước mặt cô không ai khác, chính là Hạ, đứa em chồng đã chết cách đây không lâu. Quá kinh hãi, Kiều rú lên một tiếng, rồi bật tung người tỉnh dậy. Lần tỉnh dậy này có vẻ là thật, khi cái khung cảnh con đường ghê rợn cùng với Hạ đã biến mất. Kiều thở dốc một hơi, tự trấn an bản thân. Chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi. Để giúp tâm trạng bình ổn trở lại, cô nhổm dậy rót nước từ cái bình trên bàn để uống. Sau khi tu ừng ực hết cả cốc đầy, Kiều cũng bắt đầu điều hòa lại được hơi thở của mình. Chưa thể ngủ ngay được, cô ra ngoài cửa sổ hít thở chút bầu không khí. Đang liếc nhìn xuống dưới sân thì đập vào mắt Kiều là một bóng người. Cái bóng quá quen thuộc đến nỗi không cần nhìn rõ mặt, cô cũng đoán được đây chính là bóng của Hạ. Chỉ trong chớp mắt, cái bóng đã vụt biến mất. Sự xuất hiện này kéo dài chưa đến 3 giây, nhưng lại làm cho Kiều run rẩy tay chân. Cô đóng sầm cửa lại, vội vàng leo tọt lên trên giường, trùm chăn kín mít. Trải qua một đêm gần như thức trắng, hai quầng thâm trên mắt của Kiều hiện ra rõ rệt. Cô nằm yên trên giường, thở từng hơi đầy mệt mỏi. Tiếng chuông điện thoại reo vang. Khi thấy tên của chồng hiện lên, Kiều thực sự không muốn nghe, bởi cô sợ phải quay lại căn nhà của bà Rạng, nơi có cái bàn thờ đầy ám ảnh của Hạ. Nhưng rồi Bình cứ gọi mãi thì cô cũng đành phải nghe máy. Alo, em dậy chưa? Anh nói cái này. Anh thấy thằng Hạ. Anh nói sao? Anh thấy nó hả? Ừ, mới thấy hồi đêm qua, lúc ở nhà mẹ ấy. Anh nằm ngủ trong phòng của nó. Ban đầu mọi thứ rất là bình thường, nhưng rồi anh nghe thấy giọng ai đó gọi tên mình, nghĩ là mẹ. Thế mà lúc ngồi dậy thì Anh thấy thằng Hạ nó đứng ngay đầu giường của mình, rồi nó nhìn mình, nó cười. Mà chưa hết đâu, lúc đó anh cứ nghĩ là mình mơ. Nhưng đến gần sáng á, lúc ngủ lại được thì anh bị kéo chân. Giờ trên bắp đùi còn một vết bầm giống như hình bàn tay đây này. Càng nghe Kiều càng lo lắng tột cùng. Cụ lắp bắp: Thế anh định làm gì? Anh cũng không biết nữa. Nhưng mà chắc thằng Hạ nó chưa có siêu thoát được đó em à. Anh định sẽ tìm thầy về làm lễ cầu siêu cho nó. Tính ra thì vẫn chưa qua 49 ngày mà. Vâng, anh làm đi. Làm càng sớm càng tốt. Kết thúc cuộc gọi, cô lại càng lo lắng hơn nữa. Bởi nếu chỉ có một mình trông thấy thì còn nói đó là do lo sợ và ảo giác. Chứ còn Bình, anh ta đâu có làm gì sai mà nhìn thấy em trai mình hiện về chứ. Còn nữa, lỡ Hạ báo mộng, kể cho Bình biết tội lỗi của Kiều và gia đình cô thì sao? Không phó mặc cho chồng, Kiều bước xuống giường rồi tức tốc chạy về nhà bố mình và kể lại những chuyện kỳ lạ mà hai vợ chồng cô gặp từ đêm hôm qua. Nghe xong, ông Hoàng nhếch mép gắt lên: Đúng là cái đồ mê tín. Ở trên đời này làm cái gì mà có ma quỷ chứ. Mày bớt đi con. Không đâu bố ơi, con nói thật đấy. Bố... Ông Hoàng trừng mắt: Dẹp, người mới sợ. Ma quỷ thì sợ cái gì? Mày liêu cái thần hồn ấy, coi tiết lộ ra cho thằng Bình nó biết thì mình chỉ có nước chết cả lũ đó. Sau khi được bố giáo huấn, Kiều đành gật đầu nghe theo một cách vô điều kiện. Không nán lại thêm nữa, cô xin phép ra về. Nhìn theo bóng lưng con gái, ông Hoàng rít từng hơi: Mẹ kiếp đó, đúng là cái loại chỉ mê tín là giỏi. Thế nhưng ông đâu thể ngờ được rằng gần 5 phút sau, mình lại nhận được một cuộc gọi đầy kinh dị. Anh Hoàng hả? Em để đây. Mày gọi cho tao làm cái gì? Đòi tiền nữa à? Lần trước tao đã trả xong phán rồi mà. Không phải đâu. Em gọi là để báo cho anh biết thằng Hạ nó hiện hồn về báo oán đấy. Cái thằng này, mày uống lộn thuốc hay sao mà nói nhăn nói cội vậy? Anh không tin cũng được, nhưng nó sắp tới tìm anh rồi. Nó sắp tới rồi. Nói tới đây, người tên Đệ kia tắt máy. Đây cũng chính là gã giang hồ lúc trước ông Hoàng thuê để đe dọa, nhưng lại chẳng may làm Hạ tử vong. Mẹ kiếp đấy chứ, hết con kia giờ lại tới thằng này. Chúng mày điên hết cả rồi. Bực mình, ông gọi Đệ lại lần nữa để hỏi cho ra lẽ. Nhưng 3-4 cuộc liên tiếp mà chẳng thấy phản hồi. Mãi cho đến cuối ngày thì tin tức về gã giang hồ cũng được truyền đến. Nhưng cái tin này lại chẳng tốt đẹp gì, bởi Đệ đã mất trong một tai nạn thảm khốc, mà hiện trường vụ tai nạn lại trùng hợp đúng chỗ lần trước Hạ tử vong. Quá nhiều sự trùng hợp làm cho ông Hoàng có cố chấp tới đâu nữa thì cũng bắt đầu hoang mang. Nhận ra nét mặt khó coi của chồng, bà Linh vợ ông tò mò hỏi: Bộ có chuyện gì hả ông? Nếu như thường ngày, ông chắc chắn sẽ chẳng kể những chuyện hoang đường này cho vợ mình nghe. Nhưng không hiểu sao bây giờ ông cần một người để chia sẻ, nên cứ thế mà nói ra hết. Nghe đến đầu, bà Linh há hốc mồm kinh ngạc đến đó. Trời đất, sao ông lại ác nhân thức đức như vậy? Cả con Kiều nữa. Hai bố con ông không biết suy nghĩ hay sao mà có thể làm được chuyện tày trời như thế hả? Tôi đâu có ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này đâu. Và lại cũng do chúng ép từ trước. Bà thử nghĩ xem, thương trường là chiến trường, tôi không hành động trước thì có khi bây giờ cả nhà dọn ra đường mất. Thôi đi, ông còn ngụy biện như vậy nữa. Nói cho ông biết, mọi chuyện mà dở lẽ thì thằng Bình nó không tha cho hai bố con ông đâu. Tôi hiểu mà, nên bây giờ tôi mới tìm cách giải quyết đây nè. Giải quyết hả? Ông định giải quyết cái kiểu gì? Thì tôi sẽ mướn thầy chùa về cúng cầu siêu tụng kinh cho thằng Hạ. Nghĩ đơn giản như ông á thì sao mà yên ổn được. Theo tôi thấy chuyện này phải nhờ tới thầy bùa thầy ngái rồi đó. Bùa ngái à? Ông Hoàng đôi cặp mắt đầy bất ngờ và hoang mang nhìn vợ. Cùng lúc ấy, ở bên nhà bà Rạng, có cả chục vị sư thầy được Bình mời đến để làm lễ cho em trai. Bà Rạng ngồi thu lu trên chiếc ghế đẩu, miệng chốc chốc lại gọi tên con. Bình do tâm trạng đang rối bời nên cũng chỉ biết nói những câu trấn an đầy vô nghĩa. Và rồi khi các vị sư bắt đầu làm lễ thì bất ngờ cả cái bàn thờ của Hạ đổ sụp xuống. Mặc dù chẳng có bất kỳ tác động nào đủ lớn. Chưa hết, tấm di ảnh của cậu ta rơi xuống đất và trúng vào chân của một vị sư, làm máu tóe ra bắn thẳng vào tấm ảnh. Nhìn như thể gương mặt Hạ đang bị chảy máu. Bà Rạng thì cười hớn hở, vỗ tay lia lịa. Thấy không ổn, các vị sư ngồi xếp bằng lại với nhau, cùng lâm râm khấn niệm. Qua hơn một giờ đồng hồ thì mọi thứ cũng có vẻ bình ổn trở lại. Bà Rạng nghe kinh rồi ngủ gục lúc nào không hay. Nhìn thấy đống hỗn độn trước mắt mình, Bình vừa sợ vừa lo. Anh đưa mắt nhìn thẳng vào tấm di ảnh đang dính máu của em trai mà chắp tay khấn nguyện. Hạ ơi, anh biết là em chết trẻ, lại còn nhiều dự định chưa có được thực hiện nên âm hồn không tan. Nhưng em đừng dùng cách này để làm cho mọi thứ rối ren được không? Nếu em không nghĩ cho anh, cho mọi người thì cũng phải nghĩ cho mẹ chứ. Hay là em muốn mẹ phải đi theo em thì mới vừa lòng? Đúng lúc này cánh cửa nhà đột nhiên va vào nhau, tạo nên một thứ âm thanh đầy đáng sợ. Bình giật bắn người. Tuy không xác thực được hoàn toàn, nhưng anh ngầm đoán được đây chính là sự hiện diện của vong hồn đứa em trai đầy oán khí. Lại nói về Kiều, từ sau khi ở nhà ông Hoàng trở về, cô cứ thấy bụng dạ mình bồn chồn khó chịu. Chưa hết, hai đứa con hôm nay được trường tổ chức cho đi chơi cắm trại ở một khu du lịch khá xa. Điều này đồng nghĩa với việc Kiều ít nhất sẽ trải qua một đêm không có bất kỳ ai ở trong nhà. Trời dần tối, do chỉ có một mình nên cô cũng làm biếng nấu nướng mà chạy ra cái quán hàng ăn đối diện nhà mình. Vào đến nơi đang đợi bắt bún bò được mang ra thì một bà lão hàng xóm gần đó bước tới vẫy tay gọi. Kiều đó hả? Mày ra ngoài phải nhớ đóng cửa cẩn thận nghe con. Chứ mấy hôm nay cứ có một cái thằng thanh niên lạ mặt, nó hay đứng trước cổng nhà mày rồi nhìn vào trong. Tao tò mò ra hỏi thì lần nào nó cũng chạy đi mất hút. Mày xem đề phòng đi, dạo này tình trạng trộm cắp bọn nó hoành hành nhiều lắm đấy. Thật hả cô? Cô thử miêu tả thằng đó ra sao đi. Con đi báo công an, họ để ý theo dõi. Chứ mất bò mới đo làm chuồng thì đến khi nào? Để tao nhớ thử xem. Nó cao chừng chừng này nè, đầu đội mũ lưỡi trai, cặp mắt to tròn, trông cũng trắng trẻo lắm đó. Nhưng mà cái loại rình mò nhà người khác thì chắc chả có đàng hoàng gì đâu. Nghe qua lời miêu tả này, Kiều có chút ngờ ngợ, nhưng nhất thời cô chưa hình dung ra được. Phải đến khi bà Tư sắp sửa quay lưng đi thì Kiều mới giật mình. Cô lấy điện thoại mình ra, mở một tấm ảnh gia đình rồi lắp bắp hỏi. Cô Tư, cô xem thử có phải người này không? Đâu, đưa tao xem. Và rồi cũng chỉ trong chớp mắt, bà Tư đã gật đầu lia lịa. Đúng rồi, đúng là nó rồi. Cô Tư, cô làm ơn cô xem kỹ để giúp con. Là cậu ta hả? Cái mặt này nè, không có nhầm đi đâu được con. Nếu là người quen của mày thì thôi, làm tao cứ tưởng kẻ gian. Kiều gần như chết lặng, miệng cô mở to, chiếc điện thoại cũng tựa hồ rơi thẳng xuống đất. Không biết có phải vì quá sốc hay không mà Kiều cảm giác hai mắt mình mờ đi, rồi tất cả chìm vào trong một màn đen u tối. Tỉnh dậy trong bệnh viện, Kiều lờ mờ trông thấy Bình ngồi bên cạnh mình với gương mặt hết sức lo lắng. Cơn khát làm cô thấy khô cổ họng. Anh ơi, lấy giúp em cốc nước. Nghe tiếng vợ gọi, Bình liền mừng rỡ bước đến. Em tỉnh rồi hả? Làm anh lo quá. Anh nghe mọi người gọi tức tốc chạy tới ngay. Anh mới đi có một hôm mà em đã không ăn uống tới mức kiệt sức như vậy hả? Bác sĩ bảo là em bị suy nhược cơ thể với lại tuột đường huyết. Cũng may mấy người ở quán hàng ăn đưa em đi cấp cứu kịp thời đó. Lúc này khi nghe chồng nhắc tới cái hàng ăn thì mọi ký ức kinh khủng mới ùa về. Kiều rú lên kinh hãi, bật dậy chộp lấy tay của Bình. Anh ơi, anh cứu em với, em sợ lắm. Ơ kìa, có chuyện gì thế? Sao tự dưng lại sợ? Em Kiều suýt tiết lộ thật sự cho chồng nghe, nhưng may mà cô khựng lại kịp, rồi lắc đầu. Không có gì, em chỉ gặp ác mộng thôi. Ôi trời, vậy mà anh tưởng gì. Thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi, để anh đi bổ ít thức ăn về cho em nghe. Đợi cho Bình rời khỏi phòng bệnh, Kiều lập tức gọi ngay cho ông Hoàng, với hy vọng ông sẽ lắng nghe lời khẩn cầu trong tuyệt vọng của cô. Những tưởng đầu ông sẽ mắng chửi, nhưng không, ông ta đáp lại bằng một chất giọng đầy nhẹ nhàng. Bố biết rồi, mày mau thu xếp rồi qua bên đây đi. Bố tìm được người giúp rồi. Khỏi phải nói, Kiều mừng rỡ lắm, gật đầu lia lịa. Lát sau mình trở lại phòng bệnh, đã thấy vợ mình thu xếp đồ đạc, mặc lại bộ quần áo thường. Cả hai nói chuyện thêm một lúc thì Kiều liền bảo là muốn về nhà bố mẹ. Tất nhiên mình cũng chiều lòng vợ mình. Rời khỏi bệnh viện, Kiều chạy xe tới thẳng nhà ông Hoàng. Đến nơi thì đã thấy cổng mở toang ra. Ngay giữa sân được bày biện một cái bàn lễ lớn với đủ loại trái cây, bánh trái và mấy ngọn nến cỡ to. Còn đang hoang mang chưa biết chuyện gì thì giọng ông Hoàng vang lên. Kiều à, mau vô nhà đi, đang làm lễ trừ tà đấy, mau vào đi, không được ở ngoài này, nhanh. Kiều gật gù, mãi cho đến khi vào trong gặp mẹ thì bà Linh mới kể. Thì ra cả chiều hôm nay bà đi mướn ông thầy Bảy, người được mệnh danh là con của trời đến giúp. Tất nhiên với cái giá chẳng hề dễ chịu chút nào rồi. Hơn 7 giờ, ngoài sân và cả trong nhà đều tắt hết đèn. Hai mẹ con bà Linh ngồi thu lu đằng sau lớp cửa kính. Bên ngoài, ông Hoàng và vị thầy Pháp kia đang lọ mọ thực hiện những bước chuẩn bị cuối cùng. Có chút sốt ruột, Kiều thì thầm hỏi. Mẹ, liệu có thành công không ạ? Có chứ, mày yên tâm đi. Ông thầy này là người giỏi nhất ở cái xứ này rồi đấy. Biết tao với bố mày mất bao nhiêu tiền mới mướn được ông ấy về không? 100 triệu lận đây. Trời đất, sao nhiều vậy? Tiền nào cố nấy thôi con à. Giả lại mọi thứ nếu như mà im xuôi, mày phải lấy tiền của thằng Bình trả lại cho tao đấy nha. Ừ, vâng con biết rồi. Không bị vong hồn thằng Hảo quấy nhiễu nữa thì bố mẹ muốn bao nhiêu con cũng chịu. Thời gian cứ thế trôi đi, cho đến khi kim đồng hồ chỉ đúng 9 giờ tối. Ông thầy Bảy đứng ở giữa sân, một tay cầm cái chuông nhỏ, tay kia thì hơ hơ một thanh kiếm gỗ. Còn ông Hoàng ở kế bên phụ giúp thắp mấy ngọn nến. Buổi lễ kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, cuối cùng cũng kết thúc. Ông thầy Bảy đưa tay lau vầng trán đầm đìa mồ hôi của mình, miệng thều thào. Xong rồi đó, giờ không có thứ ma quỷ nào mà có thể làm hại được gia đình ông bà nữa đâu. Thôi, mau thanh toán đi, tôi còn có việc nữa. Cứ yên tâm, nếu như mà nó mà còn dám tìm tới đó, thì tôi lại đến đánh cho nó hồn phi phách tán, mãi mãi không được siêu sinh. Với lời nói chắc cứng này đã làm cho ông Hoàng tin tưởng tuyệt đối. Ông gật đầu rồi quay vào trong nhà. Lát sau mang ra một cái túi màu đen, làm ra vẻ cung kính, nói: Thưa thầy, trong này có 100 triệu đồng, vợ tôi có gửi thêm 5 triệu nữa, coi như là bồi dưỡng thêm, mong thầy chiếu cố cho. Thấy tiền sáng mắt, ông thầy Bảy tươi cười, nói: Rồi, cảm ơn tấm lòng của hai người ha. Đấy, cứ sợ lỗi như thế này á, thì sao gì thần Phật không phù hộ hả? Thôi, tôi đi đây, có gì gọi báo ngài cho tôi nghe. Ông thầy Bảy leo lên xe lái đi, gần như mang theo sự lo lắng của cả gia đình ông Hoàng rồi. Ông Hoàng lẩm nhẩm: Hy vọng giờ đây có thể kê cao gối mà ngủ rồi. Nhưng ông làm sao có thể ngờ được rằng cái hy vọng này của mình lại bị dập tắt nhanh đến như vậy. Ngay trong đêm đó, tin dữ báo đến. Ông thầy Bảy kia bị tai nạn nguy kịch, và nơi gặp nạn vẫn là cái khúc cua nơi hạ chết lúc trước. Gần như cả đêm, vợ chồng ông cùng với Kiều cứ ngồi lặng thinh trên bộ ghế sofa mà chẳng ai dám chợp mắt. Phải đến gần sáng thì bà Linh mới phá tan bầu không khí im ắng ấy. Ông này, ngay cả thầy Bảy còn bị nó hại, thì tôi nghĩ chúng ta nên bỏ xứ mà đi đi. Ông Hoàng trừng mắt: Cái gì? Bà điên hả? Đi là đi thế nào? Bà nghĩ tôi chấp nhận đánh mất hết mọi thứ dễ dàng như vậy sao? Không có đâu, thằng này có chết cũng sẽ ở lại đây. Ông đúng thật là. Tuy nhiên Kiều lại đồng tình với ý kiến của mẹ mình. Cô lắp bắp chen vào: Mẹ nói đúng đấy bố, con sẽ bảo anh Bình mua cho cả nhà mình một căn nhà ở trên thành phố. Lên trên ấy thì chắc chắn dòng hồn cử của thằng Hạ không bám theo được đâu. Còn công việc của bố không cần giữ, mình lên đó thiếu gì thứ để bố đầu tư, mình có tiền trong tay mà. Nghe lời con gái nói cũng xuôi tai, ông Hoàng ậm ừ: Thôi được rồi, cứ để đó tao tính đi. Nhưng mà cấm cả hai người bếp xếp ra ngoài đấy nha, để thêm một người nào biết nữa thì chết cả nút đấy. Đợi cho trời sáng hẳn, cả ba người rời khỏi căn nhà để sang khu nhà thờ họ ở tạm. Vì ông Hoàng cho rằng oai linh của tổ tiên cùng với thần giữ cửa sẽ ngăn vong hồn của Hạ. Kiều cũng đón luôn hai đứa con mình đi theo. Bình có hỏi thì cũng chẳng nghi ngờ, vì nghĩ bên này có đám giỗ mà thôi. 3 ngày trôi qua, sự bình yên khiến cho gia đình ông Hoàng dần ổn định trở lại. Nhưng hơn ai hết, ông biết mình chẳng thể nào nấp mãi ở căn nhà thờ họ được. Sáng nay ông treo bảng bán căn nhà cũ rồi lặn lội lên phòng địa chính để gặp một người bạn, với hy vọng nhờ người này tìm giúp cho mình một mảnh đất nằm ngoài ngoại ô thành phố, có địa thế đẹp, giá cả phải chăng. Mọi việc có vẻ thuận lợi lắm. Chỉ trong một buổi sáng thì ông Hoàng đã hoàn thành dự định của mình. Nếu cứ cái đà này thì ngay tháng sau là có thể mua và xây cất một ngôi nhà mới rồi. Trên đường về, ông Hoàng hí hửng lắm. Nhưng rồi ông nhanh chóng nhận ra có cái gì đó sai sai. Bởi khi nãy rõ ràng ông đã chọn con đường vòng để về nhà thờ họ. Ấy thế mà bây giờ chiếc xe của ông đang bon bon trên con đường tỉnh lộ trải nhựa. Và lý do cho cái ý định tránh né này chính là ông không muốn đi lại cái nơi Hạ từng tai nạn chết, cả gã giang hồ tên Đệ và ông thầy Bảy hôm trước nữa. Chắc là mình mãi suy nghĩ nên đi nhầm ngã rẽ thôi. Tự trấn an bản thân xong, ông Hoàng quay xe tiếp tục cái ý định tránh né ban đầu của mình. Nhưng có lẽ đã muộn rồi. Khi chiếc xe vừa mới quay đầu, ông nhận ra một cái bóng người đứng giữa đường. Cái bóng kinh dị tới nỗi làm cho ông muốn quẳng luôn chiếc xe mà chạy. Hả? Thằng Hạ? Đúng là Hạ thật rồi. Cậu đứng giữa đường, lộ nguyên cái thân thể dính đầy máu tươi. Cặp mắt Hạ đỏ rực màu máu, cùng cái miệng nhoẻn ra cười tới tận mép tai. Theo quán tính, ông Hoàng lái xe để tránh né. Nhưng chính quyết định này lại khiến cho bản thân ông lao thẳng vào đuôi của một chiếc xe tải đang dựng trên lề đường. Rầm! Âm thanh lớn của vụ tai nạn va chạm làm tất cả dân cư hai bên đường đổ ra xem. Ông Hoàng cũng chỉ kịp nhìn thấy những cái bóng đen lờ mờ, rồi tất cả tối sầm lại. Trời dần tối, Kiều lúc này vừa đón hai đứa con đi học về. Vừa đến cổng nhà thờ họ, bà Linh đã từ bên trong chạy ào ra. Kiều ơi, Kiều, mày mau gọi cho bố mày thử, xem sao mà lâu quá ổng chưa về. Mẹ gọi hoài mà không được đây này, con mau gọi thử xem. Và không khác gì so với bà Linh, Kiều gọi rất nhiều cuộc mà chẳng thấy phản hồi. Trong lòng cô dấy lên một sự lo âu đến cực độ. Cái sự lo lắng bất an ấy làm cho không chỉ Kiều và bà Linh mà còn cả những người trong dòng họ nữa. Rồi lần lượt mọi người đổ xô nhau đi tìm tung tích của ông Hoàng. Thời gian cứ thế trôi đi. Bây giờ đã là 10 giờ tối. Khi mọi cuộc tìm kiếm gần như đi vào bế tắc, thì đột nhiên Kiều nhận được thông báo rằng đã có người tìm thấy bố cô. Đến khi về nhà, đúng là ông Hoàng đang ở đấy. Quần áo trên người ông rách rưới hết, phần đầu còn bị thương một vết khá nặng. Bà Linh ngồi thụp một bên giường, khóc bù lu bù loa. Ông ơi là ông, sao lại ra nông nỗi này hả ông? Bố ơi, bố thấy trong người ra sao? Vết thương của bố, con đưa bố đi viện nha. Thế nhưng ông Hoàng lại tươi cười, lắc đầu xua tay từ chối. Không, tao không sao, còn khỏe chán. Mấy vết thương ngoài da này nhầm nhò gì? Nhưng sao bố lại thành ra như thế này? Còn xe bố đâu? Chuyện dài lắm. Tao gặp bọn cướp, may mà liều mạng chạy được. Ngày mai tao phải lên đồn công an thừa kiện cho chúng nó đi tù một gồng mới hả dạ. Mà trong nhà còn gì ăn không? Tao đói quá. Có. Ông đợi một lát nghe, để tụi xuống tụi hầm đồ ăn cho nóng. Lát sau, mâm cơm được bà dọn lên. Ông Hoàng có vẻ như đói lắm. Ông và lấy và để, hết bát này đến bát khác. Mới chỉ một loáng mà nồi cơm đã hết sạch. Ông vỗ vỗ bụng mình. Cơm gì mà ít quá vậy? Cha đổ nhét cái kẻ răng nữa. Còn gì khác không bà? Tôi đói quá. Tính ra cả ngày nay có cái gì bó bụng đâu. Ừ, thế ông đợi tôi một lát nha. Nhưng lúc bà Linh xuống bếp nấu thêm nồi cơm, Kiều rón rén bước tới gần bố mình thì thầm hỏi lại. Bố không sao thật chứ? Cho con xem vết thương trên đầu nào. Tao không sao mà, cái con này. Mày muốn tao chết lắm hay sao vậy? Câu nói này của ông Hoàng làm cho Kiều giật mình. Cô ấp úng. Bố nói gì vậy? Con... À, chuyện đất cát thế nào hả bố? Đất cát gì? Thì bố định... ý con hỏi về cái chuyện bố đi mua cát về xây lại cái sân ấy mà. Mua xong cá rồi. Mua xong cá rồi. Thật hả bố? Thế bố định khi nào xây? Chắc nay mai thôi. Chị nói tới đây, Kiều đã nhõm dậy, giật lùi về phía gần cửa. Bà Linh cũng từ dưới bếp bước lên. Tôi làm miếng nấu cơm quá. Đây, có máy vắt bún khô nè. Tôi ngâm nước sôi rồi, ông ăn tạm đi. Thế cũng được. Vừa nói, ông Hoàng vừa chập lấy cái rổ đựng bún, rồi dùng luôn bàn tay của mình để bốc từng bốc cho vào miệng. Cái ông này ăn uống cứ như người rừng ấy, muốn đũa ở đâu sao không dùng đi. Bà Linh đang định lấy đũa đưa cho chồng thì lập tức Kiều lên tiếng cản ngăn. Mẹ đừng có lại gần. Đó không phải là bố đâu. Mẹ tin con đi. Nó không phải bố đâu. Kiều trừng mắt nhìn ông Hoàng rồi gắt lên. Mày là ai? Vừa dứt câu, ông Hoàng ngẩng mặt lên, nhếch mép nở một nụ cười đầy kinh dị. Chị Kiều, chị đúng là thông minh thật đó. Nhưng mà chị không nhận ra em sao? Hả? Một giọng nói the thé phát ra từ trong cổ họng của ông Hoàng. Và tất nhiên đây chưa bao giờ là giọng của ông cả. Bà Linh cũng nhận ra có gì đó không ổn. Bà lùi lại phía sau, lắp bắp gọi. Ông ơi, ông làm sao thế này? Ông Hoàng trừng mắt nhìn sang phía bà, rồi quát lên. Tao không phải chồng mày. Tao không phải chồng mày. Nói dứt câu, cả người ông mềm nhũn ra, rồi đổ vật xuống đất. Chưa ngừng lại ở đó, một thứ mùi hôi thối tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, khiến cho bà Linh và Kiều nhăn mặt lại. Ông ơi, ông... Bà Linh run run đưa bàn tay lay vai chồng mình. Đúng lúc này có tiếng còi xe cảnh sát ở bên ngoài vọng tới, kèm theo đó là hai ba người mặc cảnh phục xuất hiện. Nhưng thứ kinh hoàng và khó tin nhất chính là chuyện được tiết lộ. Thực ra ông Hoàng được xác nhận đã tử vong gần 10 giờ đồng hồ trước sau vụ tai nạn tự ngã trên đường lộ. Người ông ấy lúc đó không có giấy tờ tùy thân, nên người ta tạm thời lưu giữ xác trong bệnh viện, đợi công an đăng tin tìm. Nhưng vừa mới ban nãy đây, một cô y tá trực nhà xác phát hiện ông Hoàng đã không còn ở đó nữa. Bên phía công an cũng đã tìm ra và định đến nhà để thông báo, nhưng lại tìm thấy luôn cả xác của ông Hoàng tại nơi đây. Không, các người bị điên hết cả rồi. Làm sao có chuyện đó được chứ? Chồng tôi còn sống. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Ông Hoàng đang nằm trong tay bà, chẳng có chút dấu hiệu nào của sự sống. Thậm chí tay chân ông lạnh ngắt cứng đờ. Không biết vì sợ hay sốc mà bà ngã vật ra bất tỉnh nhân sự. Còn Kiều, cô cứ nhớ như in câu nói ban nãy. Chị Kiều, chị không nhận ra em sao? Nếu xét theo vài vế thì có lẽ nào thứ tồn tại trong thân xác của ông Hoàng ban nãy chính là vong hồn của Hạ. Càng nghĩ, Kiều càng trở nên suy sụp. Lát sau, Bình hay Tinh cũng tức tốc chạy đến bệnh viện. Lúc này Kiều đang làm thủ tục nhận xác cho bố. Nhìn thấy vợ, anh hớt hải gọi. Kiều à, chuyện gì vậy em? Sao bố lại? Trước câu hỏi này, những tưởng đầu Kiều sẽ bật khóc hoặc chí ít là tìm đến chỗ dựa khả dĩ duy nhất hiện tại. Nhưng không, cô trừng mắt gằn giọng. Cút, mau cút đi, mau cút hết đi. Chính các người, chính gia đình các người đã hại chết bố tôi. Chính các người. Ơ Kiều, em nói cái gì vậy? Anh chẳng hiểu. Mau cút đi, tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Tôi không muốn thấy các người nữa. Nào, bình tĩnh đi em. Có gì mình từ từ nói. Mấy hôm nay anh ở nhà lo cho mẹ, cho nên không quan tâm đến em nhiều. Em cũng đừng có gì thế mà giận anh chứ. Im đi. Cút đi. Kiều ngồi thụp xuống đất, bừng mặt khóc. Bình bước tới gần hơn, đưa tay đỡ vợ dậy. Trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ được đến cái khả năng sự mất mát quá lớn khi ông Hoàng gặp nạn đã khiến cho tinh thần của Kiều không được ổn định mà thôi. Nhưng trong khi còn chưa kịp hỏi thêm thông tin từ vợ, cặp mắt của Bình vô thức liếc về phía góc khuất của hành lang nhà xác. Tại đây, một bóng người hết sức quen thuộc hiện ra. Hả? Hả? Bình vô thức gọi em trai, bởi cái bóng người này đúng là Hạ rồi. Anh đứng bật dậy, chạy thẳng tới nơi cái bóng xuất hiện. Nhưng đến rồi thì lại chẳng có ai ở đó. Hạ ơi! Hạ! Là em phải không hả? Bầu không khí im ắng làm cho Bình thở dài một hơi. Anh đảo mắt nhìn khắp một lượt nữa, rồi mới quay lại giúp vợ làm thủ tục nhận xác cho ông Hoàng. Lúc vào bên trong, nhìn chiếc băng ca phủ vải trắng, ký ức lại một lần nữa hiện về với Bình theo cách không mấy dễ chịu. Anh thắp một nén hương lên, cắm vào cái lọ nhỏ đặt trên đầu cái băng ca, rồi lẩm nhẩm. Bố, tuy con không biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng xin bố hãy nhẹ lòng, nhắm mắt xuôi tay, vãng sanh cực lạc. Còn chưa nói dứt câu thì từ đâu một cơn gió thổi thốc tới, làm hất tung cái tấm vải trắng để lộ ra thi thể của ông Hoàng. Theo quán tính, Bình hướng mắt nhìn vào thì hỡi ôi, cảnh tượng đập vào mắt anh phải gọi là hết sức kinh dị. Ông Hoàng đang mở trừng trừng cặp mắt của mình ra, cái miệng thì méo mó, trông chẳng phải cười cũng chẳng phải khóc. Cũng may lúc này có hai người y tá bước vào, họ giúp anh che tấm vải lại như cũ. Không dám nán lại thêm nữa, Bình cố gắng làm thủ tục nhanh hết sức có thể, rồi chi thêm tiền nhờ xe cứu thương của bệnh viện đưa xác bố vợ về lo ma chay mai táng. Ba ngày sau, đám tang của ông Hoàng cũng được hoàn tất. Nhưng đây là một đám tang hết sức bất ổn. Ban đầu là chiếc quan tài, nó được đặt mua vừa với kích cỡ của ông. Nhưng đến lúc tẩm liệm, cơ thể của ông bất ngờ phình to ra, khiến cho mọi người phải đặt ông nằm nghiêng mới vừa. Tiếp đến, hễ mấy vị sư tới đọc kinh làm lễ thì đều nổi cơn ớn lạnh rồi xin phép ra về. Người chịu ở lại lâu nhất cũng chỉ đọc chưa hết một hồi kinh. Họ bảo có thứ gì đó mạnh lắm, không cho họ đọc kinh cầu siêu. Bất lực, Kiều đành dùng chiếc điện thoại rồi tự mở lấy bài kinh được thu âm trên mạng để làm lễ. Ngày đưa ông Hoàng ra đồng chôn, cái quan tài bốc lên một mùi hôi thối đến lợm giọng. Có người đạo tỳ khuân quan tài, thậm chí còn bị ngất xỉu giữa đường nữa. Đỉnh điểm là sau khi đắp đất lên mộ xong, người nhà đang chắp tay khấn vái thì đùng một tiếng, trên trời có tia sét lớn đánh xuống ngay chính giữa, làm lớp đất trên mộ bị lõm xuống thành một cái hố. Mọi người sợ quá lập tức bỏ chạy tán loạn. Chỉ còn lại bà Linh, Bình và Kiều là đứng như trời trồng trong bãi tha ma. Chôn cất ông Hoàng xong, những chuyện xui xẻo tiếp tục ập tới với bà. Chỉ trong hơn một tuần lễ, bà bị gãy tay. Đi bệnh viện khám thì được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thực quản giai đoạn cuối. Suy sụp đến cùng cực, cả người bà chỉ còn da bọc xương, nằm trên giường thoi thóp thở. Bà con dòng họ hay tin tới thăm thì bà không nhận ra ai cả, chỉ thều thào nói gì đó trong miệng, cặp mắt lúc nào cũng ứa nước ra. Và bà Linh cũng chỉ cầm cự được thêm 2 tuần nữa là nói bước theo chồng. Bỗng chốc mất cả bố lẫn mẹ, Kiều gần như trở nên điên loạn. Cô tấn công bất kỳ ai đứng trước mặt mình và bảo họ là Hạ. Ngay cả 2 đứa con trai bé nhỏ cũng suýt bị mẹ nó nhốt trong nhà rồi phóng hỏa. Sợ có điều không hay xảy đến, Bình cho dù không muốn nhưng đành phải đưa vợ vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Tại đây Kiều tỏ ra bình thường lắm, ăn nói sinh hoạt không có chút nào giống người điên. Nhưng hễ Bình đón về nhà thì lại phát bệnh. Bất lực, anh viết đơn cho vợ ở hẳn trên bệnh viện rồi đưa 2 đứa trẻ về nhà mẹ mình ở. Lại nói về bà Rạng, không hiểu sao sau lễ 100 ngày của con trai, bà lại càng lúc càng minh mẫn trở lại. Bà chấp nhận cái chết của Hạ chứ không còn lẩn thẩn nói cười một mình nữa. Thậm chí bà còn tự xuống bếp nấu cho 2 đứa cháu nội mà không cần con bé Hồng phụ. Nhìn chung bầu không khí vui vẻ thoải mái đã quay trở lại. Chỉ có điều thỉnh thoảng mình lại có cảm giác như trong nhà luôn có sự tồn tại của một thế lực siêu nhiên nào đó. Nhưng do không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh và các con nên cũng chẳng muốn động chạm gì đến. Người cuối cùng cũng được hưởng hạnh phúc chính là Trúc. Sau khi tròn 1 năm ngày mất của Hạ, cô được bà Rạng nhận làm con nuôi. Và cũng chỉ vài tháng sau, bà nhờ mai mối gả cô cho một người thầy giáo hiền lành tốt bụng. Thỉnh thoảng 2 vợ chồng cô vẫn ghé về chơi, như thể đây là nhà và người thân ruột thịt của mình vậy. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Cái chết của báo thủ, một câu chuyện cũng khá là nhân văn và hay. Cảm ơn tác giả Minh Hoàng rất nhiều. Và cũng cảm ơn quý bà con đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây thì Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một đêm an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo nhé.